hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 9, ý kiến quái đản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử xong tụi đó, nó cùng ba người kia vào lớp học. Hôm nay tụi nó nghe nhà trường có việc nên sẽ cho học sinh về sớm 3 tiết, nên bây giờ còn một tiết sinh hoạt nữa sẽ được về. Tụi nó vào lớp thì lát sau trống vào học reo lên. Các em về chỗ nghe cô thông báo nào. Cô tâm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 nói. Sau khi thấy các học sinh đã ổn định, cô nói tiếp. Như mọi năm nhà trường sẽ tổ chức cho trường đi chơi và địa điểm lần này là Sapa. Cô vừa nói xong cả lớp được một phen kinh ngạc. Mấy năm trước chỉ được đi tham quan di tích hoặc là đi Nha Trang, nhưng năm nay lại khác. Cô nói tiếp. Tới đó chúng ta sẽ được đi tham quan những nơi như núi Hàm Rồng, nhà thờ đá, dinh Hoàng A Tưởng. Còn rất nhiều điều thú vị. Cuộc đi chơi kéo dài 10 ngày. Vì bây giờ là tháng 1 nên thời tiết ở đó rất lạnh, các em nhớ mang theo quần áo ấm. Ai muốn đăng ký đi chơi hãy thông báo với lớp trưởng, còn lớp trưởng sẽ viết lại danh sách cho cô nhé, ngày mai là hạn chót. Còn bây giờ có ai thắc mắc gì nữa không? Cô quay xuống hỏi cả lớp, thưa cô thời gian đi là chừng nào ạ? Một bạn nữ trong lớp hỏi. Cô ơi, người nhà đi theo được không cô? Một cậu bạn được gọi là mọt sách trong lớp hỏi. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ khởi hành nhé, và các em có thể dắt người nhà theo nhưng tối đa là 2 người. Và chi phí để đi là 5 triệu một em nha. Nếu không ai thắc mắc gì nữa thì cô đi nhé. Cô cười nhẹ và bước đi. Lớp bàn tán xôn xao và ai cũng có vẻ phấn khích vì hôm nay đã là thứ năm. Cả đám học sinh tiến lại bàn cửa lớp trưởng để đăng ký đi chơi. Đối với các cô cậu này thì 5 triệu cũng như 50,000. Nên hầu hết tất cả các học sinh trong lớp ai cũng đi. Quảng cáo, Hannah à, em có đi không? Chris mò lại bàn nó và hỏi. Anh hỏi nó làm gì, nó là người đưa ra ý kiến đi Sapa đó. Nó đưa tuyệt chiêu nước mắt cá sấu với bác Minh, hiệu trưởng, nên mới được đi đó chứ không là đi Nha Trang rồi. Yuna xị mặt xuống nói. Cô có biết bây giờ ở đó lạnh lắm không hả? Hắn uể oải lên tiếng vì hắn rất sợ lạnh. Hứ dậy lúc ở Mỹ sao không nói, qua đây có vậy cũng la làng. Nó liếc xéo hắn, ở đó nghe nói đẹp lắm nên em mới định đi thử, với lại nghe dì Linh nói là đang đưa ba qua đó nghỉ dưỡng nên em mới quyết định đi chứ bộ. Nó xị mặt, vậy sao được vậy thì hay quá, chúng ta đăng ký tham gia đi. Yuna và Chris đồng thanh, Quỳnh Giao ơi cho tụi mình đi nữa. Yuna y ới hét, lúc sau tụi nó cũng ra về. Còn hai nhỏ Lina và Luna sau khi tụi nó vào lúc sau cũng vào lớp và trong đầu vạch ra một kế hoạch để trả thù tụi nó trong chuyến đi chơi này. Về đến nhà tụi nó bất ngờ vì Ryan và nhóc Pan đang ở trong nhà. Hỏi thì hai nhóc đó kêu dọn qua ở chung cho vui và tụi nó cũng định cho hai nhóc này đi theo. Và điều làm tụi nó vui hơn nữa đó là bác Hà quản gia nhà tụi nó cũng đã qua đây. Nói với tụi nó là dì Linh và ba tụi nó đang nghỉ dưỡng tại Sapa. Buổi tối hôm đó cả căn nhà tràn ngập đầy tiếng cười. Nhưng mọi chuyện sau này sẽ ra sao, liệu những ngày tháng yên bình này kéo dài được bao lâu và mẹ của nó có quay về với tụi nó hay không, đó vẫn là một ẩn số. Hết chương, nhiên yáp lời thoại quá hi. 10:02 ngày 13/4, quảng cáo, cách chương.